La bàn vận mệnh, chương 663, tam hoa kết, góc truyện audio.com. Hơn 120 vạn năm, Dương Thiên Vấn cũng không qua vô ích, cuối cùng là đem đóa nguyên thần kim hoa thứ ba kết thành. Nay Dương Thiên Vấn coi như là hoàn toàn thoát khỏi luân hồi chi đạo, một chân bước vào đạo cảnh, từ nay về sau tu luyện, sẽ không là vấn đề pháp lực mà là tăng lên cảnh giới cùng đạo hạnh. Ba hoa đã kết, ngũ khí đã tụ, Dương Thiên Vấn coi như là một người đại thần thông, các đạo pháp thần thông đều có thể vận dụng tự nhiên. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng là nhân vật cấp bậc thần vương, hơn nữa cái thần vương này của hắn so với hạ vị thần vương bình thường lợi hại hơn không phải một chút nửa điểm. Cho dù là trung vị thần vương muốn bắt lão đại hắn cũng không phải việc dễ dàng, phải biết rằng thần vương cái cấp bậc này tiến mỗi một bước nhỏ, đổi lấy chính là thực lực lật trời đất, trừ phi ngươi giống Dương Thiên Vấn biến thái như vậy, pháp bảo thần thông mọi thứ đỉnh cấp, thân kiêm mấy sở trường. Dương Thiên Vấn cũng hoàn toàn thoát khỏi chế sĩ trước kia, chỉ cần là dưới nhân quả dây dưa, Dương Thiên Vấn liền có thể dứt khoát kiên quyết đem chấm dứt. Nói trắng ra là, góc độ Dương Thiên Vấn nhìn thế giới biến hóa rồi. Dương Thiên Vấn tuy thân kiêm sở trường đạo thần hai nhà, nhưng nói đến cùng, một thân trụ cột vẫn là pháp môn đạo gia, mà đạo gia chú ý là siêu thoát. Người tu hành thần thông, sau khi tu luyện đến cảnh giới thần vương, dưới tình hình chung rất ít tự mình hạ sát thủ nữa, tránh bớt kết nhân quả, mà con đường siêu thoát của Dương Thiên Vấn liền so với bọn hắn càng thêm tiên tiến. Dương Thiên Vấn là đứng ở góc độ người thứ ba nhìn nhân quả quan hệ, nhân quả nói trắng ra chính là vận mệnh. Vận mệnh cái định luật này dây dưa là rất khó, ví dụ như nói, giữa hai người xa lạ ở trên đường gặp mặt một lần, giữa bọn họ sẽ sinh ra sợi tơ vận mệnh, cũng chính là dây nhân quả, chẳng qua loại cùng xuất hiện này sẽ theo thời gian chuyển rời mà nhạt đi. Nhưng nếu giữa nhau cùng xuất hiện quá mức ác liệt mà nói, cũng chính là tục xưng kết thù. Kết thù, dây nhân quả này sẽ sinh ra biến hóa. Lúc này, Dương Thiên Vấn sẽ lựa chọn hóa giải nhân quả này, hoặc là trực tiếp chặt đứt sợi dây nhân quả này. Dương Thiên Vấn tự nhiên không có bản lĩnh trực tiếp chặt đứt sợi dây này, nhưng hắn có thể tiêu diệt ngọn nguồn sợi dây này. Đây là chỗ lợi hại của đạo gia. Đạo gia ở trước khi tới đạo cảnh cố kỵ rất nhiều, giống Dương Thiên Vấn nhiều năm trước không dám khai sát giới loạn. Cho dù người ta ức hiếp tới cửa cũng chỉ có học như rùa đen rút đầu trốn tránh. Không có cách nào, nhân quả dây dưa càng sâu thì càng khó có thể đột phá cái cảnh giới này. Mà người tu hành đạo thần thì không có cái băn khoăn này, mặt trời soi qua tất cả như cũ, chỉ cần không làm các loại chuyện hủy diệt linh mạch phạm kiêng kỵ trời kia, nên đột phá còn không phải đột phá giống nhau. Đương nhiên, phúc họa tương y, có hại thì có lợi, sau khi người tu hành đạo ra bước ra cảnh giới này, hắn liền siêu thoát ở ngoài cái nhân quả này, đương nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới nhân quả không dính, đó là cảnh giới của thánh nhân. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn trong lúc làm việc sẽ không có quá nhiều cố kỵ, chỉ cần Dương Thiên Vấn không phạm kiêng kỵ của trời, vậy Dương Thiên Vấn trong lúc làm việc so với người thần giới cùng cấp khác hắn càng thêm phóng đãng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN nói thật ra, những chúa tể kia của thế giới. Góc truyện audio.com, này sở dĩ vẫn chưa đột phá đến chí cao thần, nói không chừng chính là nhân quả dây dưa quá nhiều chém không đứt lòng còn loạn. Hơn 120 vạn năm. Đừng cho rằng Dương Thiên Vấn đột phá cảnh giới này rất dễ dàng, người khác đột phá không được là vì lĩnh vực dung hợp cùng pháp tắc tìm hiểu không đủ, mà Dương Thiên Vấn không có hạn chế phương diện này, chỉ đơn thuần một cái tĩnh tu bản ngà, hóa hết lệ khí đã dùng hơn 120 vạn năm, có thể thấy được cái đạo gia này tu hành chi đạo khó khăn. Dương Thiên Vấn chính là bất thế xuất tu luyện kỳ tài, ngộ tính cường đại đến nghịch thiên, ngay cả hắn cũng dùng thời gian dài như vậy, càng đừng nói những người khác. Được rồi, Dương Thiên Vấn hiện tại phải làm chính là làm cho nguyên thần tam hoa khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, sau đó đột phá đến thần hoàng cũng chính là độ cao đại la kim tiên. Dương Thiên Vấn hiện tại có thể nói là thái ất kim tiên sơ kỳ, cũng có thể nói là hạ vị thần vương. Mặc kệ xưng hô như thế nào, cuộc sống làm rùa của Dương Thiên Vấn cũng coi như kết thúc rồi. Một khắc Dương Thiên Vấn đột phá kia toàn bộ nô bộc cùng hắn ký kết khế ước đều có tăng lên cùng chỗ tốt rất lớn. Thực lực thiên vòng cũng bởi vậy nâng lên một tầng thứ. Hơn 120 vạn năm qua, không chỉ có Dương Thiên Vấn đột phá cảnh giới thần vương, bạo viên cũng tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong thiên thần. Dương vệ càng cường đại trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong thiên thần, sắp đột phá cảnh giới thần vương. Tiểu bạch không có biến hóa gì, nhưng tiểu nê thu lại lợi hại, hiện tại đã là trung giai thiên thần. Tư chất của La Nguyên Càn tự nhiên so ra kém những biến thái này, chỉ có hạ giai thiên thần. Cánh chim của Dương Thiên Vấn cũng dần dần đầy đặn lên, chính là dựa theo đội hình như vậy, chỉ cần nâng lên một tầng thứ nữa, liền có thể chính thức đi lên vũ đài phong vân biến huyên của thần giới, mà không phải giống hiện tại vẫn ẩn phía sau màn như vậy. Thực lực của bản thân Dương Thiên Vấn, vô luận là từ góc độ pháp lực hay là từ nguyên thần xem đều là cấp bậc thần vương, nhưng, không nên quên, Dương Thiên Vấn cho tới nay biểu lộ bên ngoài không phải một thân đạo pháp thần thông quỷ thần khó lường, cũng không phải thân thể cường hãn có thể so với cực phẩm thiên thần khí, mà là pháp bảo cường hãn hầu như có thể cùng thần giới thập bảo đánh đồng kia. Vô luận là tiểu bạch thần ấn cũng tốt, hay là cái tuyệt trận đồ cũng thế, hai loại pháp bảo này ở trên uy lực đều không so với thần giới thập bảo yếu hơn chỗ nào. Hơn nữa hai kiện pháp bảo này là thuộc về loại pháp bảo đặc thù, khó lòng phòng bị. Đạo gia tu sĩ, dựa vào chính là pháp bảo ăn cơm, mà không phải giống đạo thần tu sĩ, chủ yếu dựa vào lĩnh vực ăn cơm, pháp bảo ngược lại rơi xuống làm phụ trợ. Tính tình Dương Thiên Vấn luôn luôn rất tốt, thực rất tốt. Người không cản ta, ta không cản người, cái này còn chưa đủ tốt, vậy thật không biết cái tính tình gì mới gọi là tốt. Cái loại tính tình người phạm ta, ta cũng không phạm người này không gọi là tốt, đó gọi là hèn nhát. Dương Thiên Vấn cho Thiên Kiếm Sơn Trang cũng đủ hạn độ dễ dàng tha thứ, vốn cái này dám lớn điểm việc nhỏ, mấy chục năm thời gian cũng đủ làm cho nó việc nhỏ hóa không có, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang thế nào cũng phải việc nhỏ hóa lớn, việc lớn hóa khổng lồ. Cái này không phải rõ. Góc truyện audio.com, giảng ức hiếp Dương Thiên Vấn, người nhỏ, lời nhẹ, không đủ thực lực sao? Vì nói Cường Long không áp địa đầu xà, nhưng phàm việc luôn có một mặt khác phải không? Không phải có câu kêu không phải mãnh long không qua sông sao? Dương Thiên Vấn không phải Cường Long, mà là một con mãnh long phi thường mạnh mẽ hoạt bát. Cho nên, sự tình sản nghiệp danh nghĩa Thiên Kiếm Sơn Trang liền phi thường thuận nước đầy thuyền, Dương Thiên Vấn hiện tại là thần vương, nhưng cái này cũng không phải nói hắn là có thể thông qua chân lung kỳ bàn triệu hồi ra mấy trăm thần vương, đây là việc không thể. Quân trắng là thiên, quân đen là thần, muốn triệu hồi ra thiên thần, phải dùng thần hồn của thiên thần. Đạo lý tương tự, muốn triệu hồi ra thần vương phải dùng thần hồn của thần vương. Dương Thiên Vấn hiện tại trong bàn cờ chỉ có thần hồn một hạ vị thần vương, hơn nữa dùng bàn cờ triệu hồi ra thần vương, cũng không có lợi hại thật sự của thần vương, nhiều lắm giữ lại 8 phần thực lực lúc còn sống của thần hồn này. Con rối như vậy, vô dụng với đại cục nhưng dùng để đối phó Lâu La lại là một đại sát khí, bởi vì thần vương sợ chết, nó không sợ chết. Kế hoạch là đã chế định xong rồi, dù sao ở trong bảo tháp hơn 120 vạn năm qua không phải qua vô ích. Trong tay Dương Thiên Vấn hiện tại, đối phó lực lượng thượng tầng của Thiên Kiếm Sơn Trang không nhiều, nhưng là đối phó lực lượng trung hạ tầng của Thiên Kiếm Sơn Trang lại là mạnh đến thái quá, vì sao? Dương Thiên Vấn trực tiếp dùng con rối thần vương mang theo 200 con rối đỉnh phong thiên thần, cái này không phải quét ngang trung hạ tầng là cái gì? Từ hạ tầng bắt đầu từng bước một tầm ăn lên Thiên Kiếm Sơn Trang. Thế lực Thiên Kiếm Sơn Trang trải rộng toàn bộ Càn Nguyên lĩnh, nhưng đại đa số là chỉ thế lực khống chế ở trong tay bọn họ, mà căn cơ của Thiên Kiếm Sơn Trang lại là ở Càn Nguyên phủ. Dương Thiên Vấn đây là đánh rắn đánh dập đầu chúng thẳng chỗ yếu hại, lợi dụng ưu thế, không chút khí tức của con rối trực tiếp càn quét sản nghiệp Thiên Kiếm Sơn Trang ở các nơi. Dương Thiên Vấn chính là biết những sản nghiệp này là tuyệt đối không có khả năng có thần vương tọa chấn, nhiều lắm mấy tên đỉnh phong thiên thần tọa chấn, nhưng chút thực lực ấy, nào có thể chắn được đội quân con rối ít nhất cũng là đỉnh phong thiên thần của Dương Thiên Vấn. Động tác của Dương Thiên Vấn rất nhanh, trong mấy ngày lấy thế sấm sét ở trước khi Sơn Môn Thiên Kiếm Sơn Trang chưa có phản ứng lại, liền chặt hết gần 3 thành sản nghiệp bên ngoài của Thiên Kiếm Sơn Trang, hơn nữa đều là sản nghiệp tương đối quan trọng, cùng sản nghiệp phân bố tương đối gần, cái thế này còn đang chậm rãi lấy phủ thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra. 7 ngày sau Thiên Kiếm Sơn Trang làm ra công tác bổ cứu, nhưng lúc này, Dương Thiên Vấn đã đem nhân viên phân tán khuếch tán, càng là sản nghiệp bên ngoài, cao thủ tọa chấn lại càng ít. Một tháng sau, Dương Thiên Vấn vẫn là chưa từng lộ mặt bên ngoài, nhưng sản nghiệp Thiên Kiếm Sơn Trang đã ngâm nước khoảng một nửa, nhân viên chết càng là nhiều đến trên vạn. Cao thủ cấp bậc thiên thần đã chiếm cứ 1/10. Tổn thất như vậy, dù là Thiên Kiếm Sơn Trang thế lực lớn như vậy cũng có chút thương cân động cốt. Tác phong của Dương Thiên Vấn, hoặc là không làm, muốn làm thì làm tuyệt, kế hoạch nghiêm cẩn vô cùng, không chút sai sót, kết quả dùng phương thức vây điểm đánh viện binh cùng với du kích. Góc truyện audio.com tiêu diệt nhiều gần 7 thành viện quân Sơn Môn Thiên Kiếm Sơn Trang phái ra. 3 tháng sau thực lực cường đại Thiên Kiếm Sơn Trang giấu ở phía sau màn cũng dần dần hiển lộ ra. Cái này tỏ vẻ Dương Thiên Vấn cho bọn họ đả kích đã làm cho Thiên Kiếm Sơn Trang cảm giác được đau điếng người. Không sai, 3 tháng qua, Dương Thiên Vấn tuy chưa từng tham dự một hồi tranh đấu, nhưng chiến quả lại là cực kỳ cường đại, môn nhân Thiên Kiếm Sơn Trang chết ở tay con rối, không tính thiên thần trở xuống, còn có đông gần 4.000. Trong đó quan trọng nhất thiên thần đỉnh phong đã có nhiều tới 200. Phải biết rằng giống Thiên Kiếm Sơn Trang thế lực lớn như vậy, Thiên Thần Đỉnh Phong là được toàn bộ thế lực trọng điểm bảo hộ cùng bồi dưỡng, bởi vì trong bọn hắn, có một người đột phá thành thần vương, mang cho tông môn chính là thực lực cường đại. Cách chương.